khi khởi đầu nhân loại sẽ gặp rất nhiều cực khổ, có khả năng diệt vong, hoặc là bị dị tộc thống trị, nhưng mà đến thời điểm nhất định, nhân loại sẽ xuất hiện một lượng lớn anh hùng hào kiệt, bọn họ sẽ kế thừa tên tuổi và số mệnh của những nhân vật trong lịch sử thần thoại trở thành người lãnh đạo nhân loại chiến thắng tất cả khó khăn và kẻ địch. Rốt cuộc, vị trí chủng tộc chủ đạo của tất cả các thế giới đều sẽ thuộc về nhân loại, mà ý nghĩa của việc cộng hưởng số mệnh được thể hiện ngay tại đây. Nếu giữa dị tộc và nhân loại có duy trì quan hệ tốt, điển hình như người em của thế giới Middle-E tự lựa chọn phương thức ẩn cư, giao toàn bộ đại lục lại cho nhân loại, như vậy người em sẽ vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu như cường hành ngăn cản xu thế này, chẳng hạn như có ý định đồ sát tất cả nhân loại, ngăn cản sự khai sinh kỷ nguyên nhân loại, như vậy chủng tộc này nhất định sẽ tuyệt diệt, toàn bộ nội dung chính là như thế. Nhân loại, vĩnh viễn là nhân vật chính. Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 22 vị diện tiêu chuẩn. Kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Sở Hạo mở hai mắt ra, lúc này rung động trong nội tâm hắn đã không cách nào khống chế. Trên thực tế, về điểm này hắn đã sớm có hoài nghi, bởi vì giữa hắn và các thành viên khác trong đội ngũ có khác biệt. Thế giới thực tế của mọi người là khác nhau, nhìn qua thì đều là đến từ trái đất thế kỷ 21 cả, nhưng mà sự thực thì lại không phải cùng một thế giới. Trong toàn bộ Bắc Băng Châu đội, chỉ có hắn, Trương Hằng, Niệm Tịch Không và Anna đã chết là đến từ cùng một thế giới, mà những người còn lại thì đến từ các thế giới thực tế khác. Điểm làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là các thế giới bất đồng, tại sao lịch sử lại hoàn toàn giống nhau ngược dòng 5.000 năm thẳng đến thế chiến lần thứ nhất, thế chiến lần thứ hai. Tất cả thế giới đều có chung các sự kiện lịch sử nổi tiếng, có lẽ khác biệt duy nhất là thế giới của Sở Hạo có thêm tổ chức cơ, bởi vậy dẫn đến sự xuất hiện của tổ chức kẻ phản nghịch. Ngoài điểm này ra, lịch sử thế giới thực tế của mọi người quả thực giống như đều được đúc từ cùng một khuôn mà ra. Nhưng mà, điều này sao có thể? Phải biết rằng, rất nhiều sự kiện nổi tiếng trong lịch sử kỳ thực đều là do vô số ngẫu nhiên dẫn dắt. Có lẽ đối với sự kiện lịch sử mang tính tất yếu, giả sử như không có Tần Thủy Hoàng, vậy sẽ có Hán Thủy Hoàng, Đường Thủy Hoàng, Tống Thủy Hoàng. Để thay thế, không có Napoleon, sẽ có Napoleon, Napoleon hay Napo gì đó để thay thế. Không có Hitler, có thể sẽ có Hitman, Hitmon hoặc Hit gì đó thay thế. Nếu như chiến tranh thế giới là chuyện tất yếu, vậy những nhân vật này đều sẽ theo sự phát triển của xã hội mà xuất hiện. Nhưng mà sự kiện ngẫu nhiên thì không đơn giản như vậy, chỉ cần có khác biệt một chút là đủ để dẫn đến kết quả hoàn toàn bất đồng. Mặc dù vậy, lịch sử thế giới thực tế của các thành viên Bắc Băng Châu đội, từ nội dung sự kiện lịch sử cho tới tên nhân vật, tên địa danh. Từ khi trái đất hình thành đến trước khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt, tất cả đều hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà, điều này sao có thể? Phải đến sau khi biết được kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, Sở Hạo mới có thể giải thích những điểm kỳ quái này. Nguyên nhân chính là vì số mệnh của toàn thể nhân loại có liên hệ trên một phương diện nào đó. Cũng tức là sau khi một vị diện độc lập ra đời, nhân loại xuất hiện, văn minh xuất hiện, vị diện này sẽ sinh ra liên kết bí ẩn nào đó với các vị diện khác, dựa trên một tiêu chuẩn nào đó để thiết lập tiến trình lịch sử. Chính vì thế các vị diện khác nhau mới có lịch sử giống nhau. Mà như vậy sẽ sinh ra một câu hỏi, chiếu theo tiêu chuẩn nào đó để thiết lập tiến trình lịch sử, vậy cái tiêu chuẩn này là gì? Cũng tức là nói, ban đầu hẳn phải có một vị diện làm chuẩn, sau đó các vị diện khác mới dần dần chuyển biến sang trạng thái giống với vị diện tiêu chuẩn. Hơn nữa, kế hoạch. Cái gọi là kế hoạch, chính là nói loại cộng hưởng này vốn không phải do tự nhiên, mà là do đại năng nào đó dùng năng lực của bản thân để thay đổi. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được, bởi vì đa nguyên vũ trụ không chỉ có một hai thế giới, số lượng thế giới trong đa nguyên vũ trụ là vô cùng vô tận. Cho dù là sinh mạng thể có thể sáng lập thế giới như Thượng Đế E-du-i, L-u-v-a-t-a-z cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ được. Nói cách khác, thế giới Middle-i cũng không đủ khả năng để thoát khỏi phạm vi bao trùm của kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Đến kỷ nguyên thứ tư, chủng tộc chủ đạo của thế giới Middle-i nhất định sẽ là nhân loại. Đây là một kế hoạch ngay cả thần sáng thế cũng không thể thực hiện được, vậy rốt cuộc phải có cấp độ sức mạnh cỡ nào mới có thể hoàn thành. Khiếp sợ trong nội tâm Sở Hạo đã tăng cao đến mức đỉnh điểm, thậm chí hắn còn liên tưởng đến sự tồn tại của chủ thần không gian và thế giới luân hồi. Một nơi có khả năng liên kết với vô cùng vô tận vị diện, có vô vàn vật phẩm và thuộc tính cường hóa, có thể khiến cho một người bình thường trở nên mạnh mẽ trong thời gian rất ngắn. Bình thường mà nói, sự tồn tại của một không gian như vậy có hợp lý không? Không, rất bất hợp lý. Nhưng nếu như dùng cộng hưởng số mệnh để giải thích, như vậy sự tồn tại của chủ thần không gian lại trở nên hợp lý. Đầu tiên giả thiết có một đại năng đề ra và thực thi kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, khiến cho lịch sử của vô cùng vô tận vị diện thay đổi một cách vô tri vô giác, chuyển biến thành giống như của vị diện đặc thù mà đại năng này dùng làm tiêu chuẩn. Có điều ý thức của mỗi vị diện đều theo bản năng kháng cự loại chuyển biến này, vì thế vị đại năng này mới chế tạo ra chủ thần không gian, chọn lựa ra một số người từ các thế giới đã chuyển biến, cho bọn họ tham gia vào thế giới luân hồi. Sau đó, chiếu theo cấp độ nhiệm vụ bọn họ hoàn thành để ban thưởng điểm số và chi tiết kịch tính, các thành viên tiểu đội luân hồi dùng lượng điểm thưởng và chi tiết này để cường hóa bản thân, sau khi thực lực tăng lên sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp độ càng cao. Mà những nhiệm vụ này đều có lợi cho nhân loại, hoặc có thể nói là có lợi cho kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, nhờ các tiểu đội luân hồi để thay đổi lịch sử, từng bước một vá các lỗ thủng trong lịch sử của vô cùng vô tận thế giới. Thật sự là đáng sợ, thật sự là rung động, thật sự là không thể tưởng tượng, Sở Hạo căn bản không dám hình dung vị đại năng có thể thiết lập hơn nữa thực thi kế hoạch này đến cùng mạnh mẽ tới mức độ nào. Có lẽ đối với cường giả cấp độ này mà nói, một thế giới thực sự chỉ nhỏ bé như một hạt cát, cường giả như vậy. Thậm chí đã không thể dùng thần để hình dung, ít nhất Thượng Đế trong Kinh Thánh cũng không thể làm được đến mức đó. Hơn nữa vì diện tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Sở Hạo liền cố gắng ngồi dậy, hiện tại toàn thân hắn chỗ nào cũng đau, tinh thần cũng suy yếu đến mức tùy thời đều có thể ngất đi, cảm giác này so với lần đầu mở cơ nhân tỏa còn khổ sở hơn. Vừa rồi hắn thật sự xém chút nữa là xong đời, chỉ là âm thanh và giọng nói truyền đến mà đã vậy, nếu như E-du-i, L-u-v-a-t-a. Giờ thật sự xuất hiện, đoán chừng chỉ cần liếc một cái đã có thể khiến cho hắn tan thành mây khói. Khó trách trong trường ca thần khúc của Dante Alighieri, khi mặt đối mặt với Thượng Đế, nhân vật chính chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói chang, nguyên nhân có lẽ là do cấp độ chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Sở Hạo vừa tiếp tục suy nghĩ vừa nhìn về phía chiến trường, sau khi có Trương Hằng, Niệm Tịch Không và Tom tham gia, toàn bộ chiến trường đã trở nên ổn định. Ba thành viên chủ lực của Bắc Băng Châu đội cùng tác chiến với người lùn, tuy rằng vẫn không giết được Chôn, nhưng mà ít ra cũng có thể khiến cho Chôn không có sức phản kháng. Đặc biệt là Niệm Tịch Không, thanh kiếm nhỏ trong tay nàng có thể vụt biến thành một thanh kiếm lớn màu đen dài mấy mét. Cho dù chỉ là biến hóa lói lên tức thì, nhưng mà một kiếm này có thể chém xa được hơn 10 mét, vụt qua một nhát mặt đất liền xuất hiện một đường rãnh sâu, cơ thể Chôn cũng lập tức bị cắt thành hai đoạn, mức độ lợi hại thậm chí ngay cả đấu khí cũng không thể ngăn cản. Chẳng qua là, giết mãi mà mấy tên Chôn này vẫn không chịu chết. Sở Hạo nhìn thấy những người lùn kia đã bắt đầu thở dốc rồi. Tuy rằng động tác vẫn chưa có chậm lại, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức. May mà giờ phút này chân trời đằng xa đã có vài tia sáng le lói, bình minh đã dần ló dạng, Dựa theo nội dung trong phim, chôn là sinh vật bóng tối, một khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sẽ lập tức biến thành tượng đá. Nghĩ tới đây, Sở Hạo cũng không cảm thấy có gì đáng lo. Trên thực tế, hiện tại hai chuyện hắn phải tập trung suy nghĩ là kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại và vị diện tiêu chuẩn. Mấu chốt nhất chính là vị diện tiêu chuẩn đã có cộng hưởng số mệnh, như vậy tất nhiên cũng sẽ có vị diện tiêu chuẩn, lịch sử tất cả các vị diện khác đều phải tuân theo tiến trình của vị diện tiêu chuẩn, người nào nắm giữ vị diện tiêu chuẩn, người đó sẽ đứng ở thế bất bại. Sở Hạo còn chưa nghĩ ra những lợi ích khác, nhưng mà hắn tin rằng, người đề ra kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, nhất định là nhận được lợi ích siêu cấp, bởi vì kế hoạch này thực sự quá khủng bố, mà vị diện tiêu chuẩn thì chính là mấu chốt của tất cả. Đúng lúc này, giọng nói của một ông lão bỗng nhiên vang vọng khắp chiến trường, một chùm sáng cũng từ phía xa chiếu đến. Ta là bề tôi của ngọn lửa bất diệt, tay ta nắm giữ ánh sáng, những sinh vật bóng tối, hãy trở về với địa ngục. Trong tiếng nói, chùm sáng này lần lượt chiếu rọi toàn bộ chiến trường, động tác của ba tên chôn càng lúc càng chậm chạp, tiếp đó thân thể khổng lồ của chúng dần trở nên cứng đờ rồi biến thành ba bức tượng đá vô cùng cứng rắn, mà ở ngọn nguồn của ánh sáng phát ra, Gan Đan đang cầm pháp trượng trong tay, cũng không rõ chùm sáng vừa rồi là ánh sáng mặt trời lúc sớm mai, hay là ánh sáng do bản thân ông ta phát ra. Sau khi chiến đấu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chắc chắn là chuyện không thể thiếu, hơn nữa Gan Đan cũng nói cho mọi người biết chôn vốn là loại sinh vật ra thích thu thập chiến lợi phẩm. Vì vậy tất cả người lùn cùng với Trương Hằng liền chạy đi tìm kiếm, chỉ có Niệm Tịch không là không thèm quan tâm, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng ăn hoa quả, Tom cũng rất muốn đi theo, chỉ có điều chưa kịp cất bước đã bị Sở Hạo tóm được, bắt phải ngồi xuống thảo luận kỹ càng về khác biệt giữa các thế giới thực tế. Vốn dĩ Tom cũng không phải là người có kiến thức uyên bác. Hắn chỉ là một trạch nam điển hình quá khứ trước khi tiến vào thế giới luân hồi có thể nói là vô cùng mờ nhạt, muốn kể về lịch sử hoặc là văn hóa, hắn cũng chỉ có thể nói một cách đại khái. Các nhân vật nổi tiếng và sự kiện lịch sử mà hắn vắt óc nhớ ra tất cả đều giống y như trong thế giới của Sở Hạo, vì thế sau khi nghe Tom kể lể một lúc, Sở Hạo đành tạm tha cho hắn. Dự định sau khi thế giới phim kinh dị lần này kết thúc, sẽ để cho Tom trở lại thế giới thực tế, dùng đĩa cứng download toàn bộ lịch sử thế giới, sau đó tiến hành so sánh từng chút một. Mà lúc chuẩn bị kết thúc thảo luận, chẳng biết ma xui ruột khiến thế nào khiến cho Sở Hạo hỏi một câu. Tại thế giới của ngươi, hẳn cũng phải có phiên bản tiểu thuyết và điện ảnh của The Hobbit và The Lord of the Rings chứ? Tom sửng sốt một chút, sau đó hào hứng nói. Đúng vậy, điện ảnh thì có 3 phần, The Lord of the Rings, The Hobbit cũng có 3 phần, tiểu thuyết thì có thêm The Silmarillion. Đợi một chút. The Silmarillion là cái gì? Nghe thấy điểm bất thường, Sở Hạo lập tức vội vã hỏi. Tom nhìn Sở Hạo với vẻ khó hiểu, sau đó mới chậm rãi giải thích. Đó là tiểu thuyết miêu tả về các sự kiện diễn ra trong kỷ nguyên thứ nhất, trong đó còn nói về cả chúa tể bóng tối đầu tiên. Nội dung kể về thượng đế và các ai nơ dùng cường lực, di sơn đảo hải chế tạo thế giới. Sở Hạo chăm chú lắng nghe, một lúc lâu sau mới thì thào. Tin tức không đối xứng a, thế giới của ta không hề có bộ tiểu thuyết The Silmarillion này, thượng đế và các thần linh đều chỉ được nhắc thoáng qua, mặc dù khả năng không lớn, nhưng mà... Không lẽ thế giới của ngươi chính là vị diện tiêu chuẩn cho nên số lượng tin tức lớn hơn so với thế giới của ta? Thần khúc Divine Comedy là một trường ca của nhà thơ Ý thời Trung Cổ Dante Alighieri mở ngoặc tròn 1265-1321, tác phẩm được sáng tác trong thời gian Dante bị trục xuất khỏi quê hương Florence từ khoảng năm 1308 đến 1320.

Mà chuyện này chỉ có pháp sư cao cấp mới đủ khả năng, do vậy rất nhiều người cho rằng uy lực của hỏa cầu thuật là nương theo đẳng cấp của pháp sư mà tăng lên, kỳ thực chẳng qua là pháp sư đẳng cấp càng cao có thể tạo ra mô hình phép thuật càng chuẩn xác mà thôi. Sở Hạo có các mảnh vỡ của thần tính, điều này làm cho mô hình phép thuật của hắn vô cùng hoàn hảo, do vậy uy lực của hỏa cầu thuật cũng gần như đạt đến cấp độ cao nhất. Đòn cứu nguy xuất hiện giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tất cả người lùn đều hoan hô cùng hưng phấn, chỉ có Gan Đan là nhìn Sở Hạo với ánh mắt phức tạp đồng thời hỏi. Ngươi có thể sử dụng phép thuật mạnh như vậy chẳng lẽ Chí Cao Thần không có thiết lập giới hạn sức mạnh của ngươi, hoặc là cấp độ sức mạnh của thế giới này đã bắt đầu khôi phục rồi sao? Sở Hạo cũng không trả lời, một lần nữa giơ tay lên, lại là một quả cầu lửa bay thẳng ra, lập tức lại có ít nhất mấy tên kỵ binh o bị nổ thành tro bụi. Hai quả cầu lửa trực tiếp thay đổi cả trận chiến, hầu hết đám o đều bị nổ văng lăn lóc. Những người lùn chỉ cầm vũ khí quét qua một lượt là trên mặt đất đã xuất hiện từng đống thịt vụn, sau cùng lắm một hai phút chiến đấu đã kết thúc. Gan Đan yên lặng quan sát Sở Hạo, tiếp đó lại một lần nữa giơ cao pháp trượng rồi nói. Chúng ta đã bị quân ó phát hiện, không thể dừng lại, tất cả mọi người theo ta. Trong khi nói, ông ta cũng dẫn đầu chạy về hướng một ngọn núi đá lớn, mà ở phía xa, mấy nghìn tên ó còn lại đã sớm phát hiện ra động tĩnh tại đây, bọn chúng điên cuồng gào thét, từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao tới, giống như cơn hồng thủy dâng cao chuẩn bị ập xuống vùi lấp tất cả. Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả Ti người làm Ezit phong chương 25 Di Ven Đen và Hòa Thượng. Mọi người nhanh chân nữa lên. Nhìn thấy đại quân ó đang điên cuồng ập tới, Gan Đan sốt ruột lớn tiếng thúc giục, bởi vì nếu rơi vào giữa vòng vây của đối phương, trừ hai pháp sư trong đội ngũ là ông ta và Sở Hạo ra, những người còn lại đều khó mà thoát khỏi cái chết. Dĩ nhiên những người còn lại đều biết tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại, muốn không biết cũng khó, chỉ cần nhìn uy thế của đám o đông nhìn nhịp là đủ hiểu rồi. Trước mặt đại quân như vậy, đội ngũ của bọn họ chắc chắn không thể nào chống cự, một khi bị cuốn vào, sợ là ngay cả xác cũng sẽ chẳng còn. Tất cả đều toàn lực chạy giữ mạng. Mà các thành viên Bắc Băng Châu đội thì càng nhanh chân, bởi vì bọn họ biết dưới ngọn núi đá này có một lối đi trực tiếp dẫn đến thủ đô của người em, đây chính là sinh lộ duy nhất trong thời điểm hiện tại. Chỉ có điều tốc độ của kỵ binh quá nhanh, một số toán ó phân tán ra lúc trước đã sắp đuổi đến nơi, mà giờ khắc này khoảng cách tới núi đá ít nhất còn 100 mét, tiếp tục chạy như vậy. Nhiều khả năng mọi người sẽ bị gần trăm tên áo này cầm chân, khi đó tất cả sẽ phải bỏ mạng tại đây. Trương Hằng Tia kéo dài thời gian. Sở Hạo lớn tiếng gọi một câu, tiếp đó liền đứng lại hai mắt nhắm nghiền. Khi hắn mở mắt ra, cấm quang thuật được triển khai ngay trước hướng tiến lên của đám o. Khu vực đó lập tức trở nên tối đen, không thể nhìn ra được chút ánh sáng nào. Hai người Trương Hằng cùng Tia cũng đã đứng vững lại, Tia đứng chắn trước mặt Trương Hằng trên tay cầm hai chiếc nỏ hiện đại, khi gọi bọn họ lại Sở Hạo đã lấy vũ khí từ trong mảnh vỡ á không gian ra. Không chỉ có Trương Hằng và Tia, cả Gan Đan và Tho Jin cùng với cung thủ người lùn kia cũng dừng lại, khi mọi người bắt đầu xạ kích, Gan Đan liền nhích tới gần Sở Hạo, thấp giọng hỏi. Ngày hôm nay quyền hạn phép thuật của ngươi còn bao nhiêu? Tốt nhất không nên lãng phí. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, hắn lắc đầu. Quyền hạn phép thuật của ta cũng không còn nhiều, bất quá có lẽ vẫn đủ để giao chiến thêm một vài lần nữa. Gan Đan trầm mặt một chút, sau đó lại nói. Quyền hạn phép thuật của ngươi thật là cao, xem ra Chí Cao Thần rất là sủng ái ngươi. Nhưng mà có thể tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm. Mở ngoặc tròn thu được thêm một số tin tức A, giới hạn sức mạnh, rồi đến quyền hạn phép thuật. Chẳng lẽ đây là lý do thế giới này rơi xuống thành vị diện thấp ma, thậm chí dần chuyển thành không ma đóng ngoặc tròn. Sở Hạo không có trả lời, chỉ tập trung ánh mắt về phía mấy người Trương Hằng, với khoảng cách như hiện tại, uy lực xạ kích được thể hiện một cách rõ rệt, sau vài giây ngắn ngủi đã có hơn chục tên nó bị bắn gục, bất quá vẫn không thể hạ được toàn bộ đối phương, đám kỵ binh nó còn lại đều liều mạng xông về phía trước, tên gần nhất chỉ còn cách Trương Hằng vài chục mét, gần như sau nháy mắt sẽ tiếp cận. Dưới tình hình như vậy, Sở Hạo lại một lần nữa nhắm mắt xây dựng mô hình hỏa cầu thuật, tích tắc sau một quả cầu lửa màu cam đã rơi vào giữa hàng ngũ của đám Odi tiên phong, tiếng nổ kịch liệt xuất hiện, lập tức có chục tên O bị nổ văng ra xa, đám O đang lao tới còn lại cũng vì vậy mà di chuyển ngập ngừng đôi chút. Nhân cơ hội này, Trương Hằng và cung thủ người lùn liền liên tục xạ kích. Hai chiếc nỏ trong tay tia cũng đồng thời phát động, đây chính là nỏ hợp kim hiện đại được chế tác theo nguyên lý cơ học. Uy lực trong cự ly ngắn gần như có thể so được với súng trường, thậm chí tính xuyên thấu còn có phần mạnh hơn. Trong lúc mấy người Sở Hạo kéo dài thời gian, các thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội và những người lùn khác đều đã chạy tới được khu vực núi đá, chỗ đó có một lỗ hổng lớn, tất cả mọi người đều không chần chờ nhảy xuống. Kỳ thực đây cũng không phải là nhảy một cách liều mạng, trước đó mọi người đều đã sớm nhìn thấy tình hình phía dưới thông qua quét hình tinh thần lực, dưới đó là một hang động rất rộng rãi, từ hang động này di chuyển một lúc sẽ gặp thông đạo kết nối với Di Ven Đen. Đồng dạng, Sở Hạo cũng thông qua quét hình tinh thần lực nhìn thấy tình cảnh xung quanh, cách mọi người khoảng gần 1 km có một đội binh lính người em. Số lượng chỉ khoảng hơn 700, nhưng mà bọn họ có ngựa tốt, trang bị vũ khí tốt, đội hình rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn đối lập so với quân đoàn lộn xộn vô trật tự của đám O. Những binh lính người em đều đã phát hiện ra quân O, mà quân O thì chỉ nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo những người lùn. Khi tất cả quân O đã tề tụ lại, bao vây khu vực núi đá, những binh lính người em này liền triển khai tập kích từ phía sau, quét qua thảo nguyên với tốc độ nhanh như gió. Giờ khắc này, mấy người Sở Hạo đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài thời gian, tất cả đều theo lỗ hổng trượt xuống hang động dưới đáy núi đá. Người ở sau cùng làm nhiệm vụ cản phá chính là Tia. Khi hắn vừa lao vào lỗ hổng, đám kỵ binh gần nhất liền đồng loạt ném vũ khí của mình ra. Một loạt búa diều đao kiếm đâm vào sau lưng Tia, thoạt nhìn có vẻ đều cắm rất sâu, giống như đã đụng đến tận xương cốt. Mà sau khi đã xuống đến nơi, những người lùn và gan đan đều nhanh chóng lao đến chỗ Tia, bọn họ đều nhìn thấy đống vũ khí đang cắm trên người hắn, mức độ thương thế như vậy có thể xem là uy hiếp đến tính mạng rồi. Tất cả đều hết sức hồi hộp. Chỉ có Tia là vẫn lạnh lùng như thường, bình tĩnh gỡ từng thanh vũ khí sau lưng xuống, từ khi bắt đầu đến lúc gỡ xong không hề nháy mắt lấy một cái. Chứng kiến một màn này, những người xung quanh đều âm thầm nuốt nước bọt, nét mặt của Gandan cũng cứng lại, khóe mắt thoáng run rẩy. Thấy vậy Sở Hạo liền cười lớn, đồng thời nói với những người còn lại. Tất cả thành viên trong đội lính đánh thuê của ta, mỗi người đều có điểm đặc sắc riêng. Mọi người không nên ngạc nhiên như vậy, ha ha. Những người lùn chỉ liếc mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng truy hỏi. Dù sao mỗi người đều có tuyệt chiêu và bí mật riêng, không tiện nói cho người ngoài. Gandan cũng không thắc mắc gì cả, chỉ nhanh chóng bước lên phía đầu đội ngũ, bắt đầu dẫn đường cho mọi người. Mọi người cứ thẳng tiến như vậy. Sau khi vượt qua một góc rẽ, trước mắt tất cả liền xuất hiện một thành phố vô cùng mỹ lệ, không giống như kiến trúc của nhân loại, cổ điển trang nhã, mờ ảo lạ lùng, đồng thời cũng lộng lẫy đến mức đáng sợ. Thung lũng Im Lát Xít còn được biết với cái tên khác. Gandan nhìn thành phố đang hiện ra trước mắt, nói với vẻ đầy hoài niệm. Bimbo Bác Xin cũng thì thào. Di Ven Đen, thủ đô của người em. Gandan mỉm cười. Đây là ngôi nhà thân thuộc cuối cùng ở phía đông biển cả, một trong số vài nơi hiếm hoi trên toàn đại lục Mít Đồ Y mà chúng ta có thể thoải mái dừng chân. Thorzin nhìn cảnh vật với vẻ lạnh đạm, hắn quay đầu lại trầm giọng nói với Gandan. đây chính là kế hoạch bấy lâu của ông đúng không, dẫn chúng ta đến đây, muốn chúng ta cầu xin tiếp viện từ kẻ địch. Gandan cũng trầm giọng đáp. Thorzin Ogensin ở đây không có bất kỳ kẻ địch nào, nếu có địch ý nào xuất hiện chỉ có thể là do ngài mà thôi. Sau khi nghe vậy, Thorzin cũng ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Ông nghĩ bọn em sẽ ban phước cho chuyến đi của chúng ta ư? Nhất định họ sẽ cố ngăn cản chúng ta. Gandan suy nghĩ giây lát, sau đó nói. Dĩ nhiên rồi, nhưng mà chúng ta cần có lời giải cho bản đồ, trên đó là chữ viết từ kỷ nguyên thứ nhất, chính vì thế cho nên chúng ta cần phải có sự trợ giúp của ngài em John, lãnh chúa Zivenden. Thorzin, nếu như ngài muốn hành trình của mình thành công, muốn khôi phục lại Lonely Mountain, vậy hãy biết cách tỏ ra khôn khéo, và biết cách tôn trọng. Thorzin liền trở nên trầm mặc, Gandan thở ra một hơi rồi nói. Vì vậy, cứ để chuyện giao thiệp cho ta, ta sẽ là người mở lời. Thorzin giống như đã bị thuyết phục. Chỉ một mực im lặng không nói gì, mặc cho Gandan dẫn đường từ con đường trên vách núi hướng xuống phía dưới, khoảng cách đến Zivenden càng lúc càng gần. Không bao lâu, sau khi bước chân lên một cây cầu, đi ngang qua vài bức tượng chạm khắc cực tinh xảo, mọi người đã nhìn thấy tại lối vào của Zivenden, nơi đó có một số người em và nhân loại đang đứng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tất cả người lùn và các thành viên Bắc Băng Châu đội đều nảy lên một cái, một bên là phản ứng khi gặp mặt với người em, bên còn lại thì là bản năng sau khi nhìn thấy đám người kia. Hòa thượng là hòa thượng thế giới The Lo Ốt The Dinh vốn không hề có cái nghề này. Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 26 nghi ngờ và toàn thắng. Sau khi nhìn thấy người em, những người lùn đều lộ ra địch ý cùng đề phòng, vũ khí cũng nắm chắc trong tay, mà sau khi nhìn thấy đám hòa thượng, các thành viên Bắc Băng Châu đội cũng có biểu hiện ý như vậy. Thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, hai người Gandan và Sở Hạo đồng thời lên tiếng, Gandan hỏi những người em kia, còn Sở Hạo thì hỏi đám hòa thượng. Lindy, xin hỏi lãnh chúa em John có ở đây không? Các ngươi là Ấm Châu đội đúng không? Gandan và Sở Hạo liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều không để ý đến đối phương nữa, chỉ tập trung vào đối tượng câu hỏi của mình. Người em cầm đầu nói một cách lễ phép. Xin chào Mizan đi, hiện tại lãnh chúa em John không có ở đây. Một lão hòa thượng cũng mỉm cười chắp tay trước ngực, nói với vẻ thành thật. Vị thí chủ này, chúng ta không có bất kỳ địch ý gì, chi bằng trước tiên cứ xử lý mọi chuyện trước mắt cho thật tốt, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng, ngươi thấy có được không? Tiếng nói bình thản, diện mạo hiền lành, làm cho người ta vô thức có một cảm giác an tâm. Sở Hạo liếc nhìn lão hòa thượng này thật sâu, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng yên chờ đợi hành động của Gandan. Gandan còn chưa kịp tiếp tục hỏi, bỗng nhiên từ lối vào của Zivenden truyền đến tiếng một đoàn binh mã, tiếp đó mọi người liền nhìn thấy mười mấy người em cưỡi tuấn mã đi vào, cầm đầu là một nam tử người em vô cùng anh tuấn, tóc sấm mắt xám, oai hùng tráng kiện, những kỵ binh người em còn lại đều đi phía sau hắn. Vừa bước vào, đoàn kỵ binh này liền trực tiếp bao vây người lùn cùng với các thành viên Bắc Băng Châu đội. Mặc dù chưa hề mở miệng nói câu nào, nhưng mà vẻ oai vệ và thái độ khinh thường của họ thì lại thể hiện rất rõ. Mở ngoặc tròn thật sự là cao ngạo, chủng tộc bất tử, quý tộc tự nhiên của thế giới này, những đứa con chính thức đầu tiên của Thượng đế Ezuluvata. Chỉ là cho dù như vậy, rốt cuộc vẫn phải tránh né kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Vừa nhớ lại kế hoạch cộng hưởng số mệnh, nội tâm Sở Hạo lại một lần nữa rung động không nói nên lời. Ngoài ra, trong lòng hắn cũng có một loại hảo cảm khó hiểu đối với những người em này, rất khó diễn tả, giống như là cảm giác nâng niu thán phục khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ vậy. Đương nhiên, đây chỉ đơn thuần là hảo cảm mà thôi, nếu như có xung đột về lợi ích xảy ra, chắc chắn Sở Hạo vẫn sẽ đứng ở phe đối lập với người em. Nam tử người em đi đầu bước xuống từ trên tuấn mã,

từ lúc ban đầu đến khi kết thúc, rốt cuộc xuất hiện vai chính. Mà câu chuyện đặc thù lần này chính là thế giới mít đồ y thế giới ta sáng tạo ra, ngươi nhìn thử xem. Ý thức đen tối lạnh lẽo tập trung quan sát theo chỉ dẫn của ý thức vĩ đại, nó vốn không có sức mạnh lớn như vậy, nhưng mà dưới sự trợ giúp của ý thức vĩ đại, rốt cuộc nó cũng nhìn thấy tất cả, bao gồm cả giấc mơ kia. Đó là hồng hoang đại lục, đó là nhân loại thành. Đúng vậy, sau khi hắn trưởng thành đủ thực lực để quay về lấy thứ kia, tất cả mọi chuyện sẽ phát triển, tất cả sẽ. Sở Hạo không hề hay biết gì về cuộc đối thoại bằng tư tưởng này, giờ phút này hắn đang ở trong một giấc mơ vô cùng chân thật, một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ, hắn sinh ra tại một thôn trang có tên là Nhật, ra đời cùng lúc với hắn là một chiếc gương, mà chiếc gương này có màu xanh đậm, giống như màu của bầu trời, vì vậy trưởng lão có kiến thức uyên bác nhất trong thôn đặt tên cho hắn là Thiên. Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 30 mộng và thực. Thiên trưởng thành rất sớm, khi hắn được 2 tuổi đã có thể giao tiếp một cách bình thường với người lớn, hơn nữa tư duy rành mạch rõ ràng, tuy rằng vẫn còn chút ngây thơ, nhưng mà mức độ suy nghĩ trên cơ bản đã không thua gì người trưởng thành. Hơn nữa, Thiên vô cùng ham học hỏi, gần như phút giây nào cũng có vấn đề để thắc mắc, một số vấn đề thậm chí cả trưởng lão uyên bác nhất cũng không biết. Nhưng mà khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cho dù chẳng ai trả lời được, không bao lâu sau, tự hắn sẽ tìm ra đáp án. Mãi cho đến khi Thiên lên 3 tuổi, những trưởng lão trong thôn mới biết được bí mật này. Ra đời cùng lúc với Thiên là một chiếc gương, đây là chuyện ngay cả người có kiến thức nhất trong thôn cũng chưa bao giờ nghe qua. Chiếc gương có màu xanh đậm này, từ sau khi sinh ra liền bị Thiên một mực ôm ập, không hề rời xa hắn cho dù chỉ một phút. Bề mặt của chiếc gương vô cùng chắc chắn, bất kỳ vật gì cũng không thể làm xây xước. Tiếc là trừ khả năng này ra thì chẳng còn công dụng nào nữa. Nhưng mà đó chỉ là do hầu hết người ngoài đều không biết thôi. Mỗi khi có gì thắc mắc, Thiên đều theo bản năng nói vấn đề này với chiếc gương của mình. Mà chiếc gương thì sẽ sau hoặc nhiều hoặc ít thời gian, nói cho Thiên biết đáp án hắn cần. Cứ như vậy, Thiên liên tục tiếp thu đủ loại tri thức, suy nghĩ ngày càng trở nên nhanh nhạy. Hơn xa bất kỳ tiểu hài tử nào, thậm chí vượt qua cả người trưởng thành. Nếu cứ tiếp tục, nhiều khả năng Thiên sẽ trở thành người có kiến thức uyên bác nhất thôn, thậm chí là uyên bác nhất thế giới. Chỉ là, khi Thiên lên 4 tuổi, thôn xóm và thân nhân của hắn bị hủy diệt hoàn toàn. Mà nguyên nhân gây ra chẳng qua là do 2 dị tộc quy mô nhỏ xảy ra tranh chấp về biên giới, dẫn đến mấy trăm nghìn người bị chôn theo. Từ đó về sau, Thiên trôi dạt khắp nơi. Thời thơ ấu của Thiên là chuỗi ngày bi thảm. Từ khi 4 tuổi đến lúc lên 10, hắn lang thang qua hàng chục thôn xóm của nhân loại. Những người tại đó đều đối xử rất tốt với hắn, mà hắn cũng lấy kiến thức của mình để trợ giúp cho mọi người. Bọn họ đều rất lương thiện, bọn họ đều rất dũng cảm, bọn họ đều rất cần cù, bọn họ đều rất khổ cực. Trong thế giới này, nhân loại là chủng tộc yếu ớt nhất, thậm chí còn không bằng cả nô me. Ngu ngốc không phải tội, nhỏ yếu mới là tội, mà nhân loại chính là chủng tộc có tội lỗi lớn nhất. Bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể chèn ép nhân loại, thu thuế, cướp bóc, đánh phá, tàn sát, xem nhân loại như đồ ăn, xem nhân loại như vật thí nghiệm. Mỗi thôn xóm Thiên đặt chân đến đều bị hủy diệt vì đủ loại nguyên nhân bi thảm. Thiên còn sống hoàn toàn là nhờ vào chiếc gương của mình, chỉ là huyết sắc hắn phải chứng kiến đã quá nhiều, nhiều đến mức vô cùng. Nhưng mà cho dù thế nào, ít nhất hắn cũng xem như có chút may mắn, tránh thoát được mấy chục lần nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, trong lúc cô độc phiêu du nơi hoang dã, hành động của hắn vô tình cứu được một người em, từ đó hắn nhận được sự che chở của một bộ lạc người em. Lúc đó, là khi hắn 10 tuổi. Người em rất kiêu ngạo, vô cùng khinh thường sự hiện diện của hắn. mà người được hắn vô tình cứu mạng thực chất cũng chỉ xem hắn như thú nuôi trong nhà. Có điều chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến quyền sinh tồn của hắn, theo như thuyết pháp của người em, cho dù là phế vật bọn họ ném ra cũng không cho phép chủng tộc khác tùy ý uy hiếp sát hại. Nguyên nhân thì không vì cái khác, trong thế giới này, ngu ngốc chưa bao giờ là tội, nhỏ yếu mới là tội, mà người em là vô tội. Tại đó, lần đầu tiên Thiên được tiếp xúc với hệ thống tri thức, cho dù chỉ là tri thức hắn vô tình học lỏm được từ chủ nhân, nhưng mà tri thức chính là tri thức. Lần đầu trong đời hắn biết đến sự tồn tại của cái thế giới này cùng với cả địa vị thấp kém của nhân loại. Đây là một thế giới rộng lớn vô biên, bốn phương đông tây nam bắc kéo dài qua triệu triệu tỷ tỷ ca y, lơ, o, mơ, e, t. Không ai biết điểm đầu, cũng không ai biết điểm cuối, đây chính là trung tâm của toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đây chính là khởi đầu của vạn vật trên thế gian, đây chính là nguồn gốc của vô cùng vô tận vị diện. Đương nhiên, khi đó Thiên vẫn chưa biết vị diện là cái gì, hắn chỉ biết cái thế giới này là tồn tại vĩ đại nhất, tên nó là Hồng Hoang. Trên Hồng Hoang đại lục có vô vàn các loại sinh mạng thể, trong đó chủng tộc có trí tuệ cũng vô số kể, căn bản là muốn đếm hết cũng không thể. Nhưng mà một vạn chủng tộc mạnh mẽ nhất, được gọi là Hồng Hoang vạn tộc, bọn họ là những chủng tộc đứng ở vị trí đỉnh cao trong toàn bộ chuỗi sinh vật tự nhiên, bọn họ được hưởng toàn bộ tài nguyên và quyền lực, bọn họ là quý tộc tự nhiên của thế giới rộng lớn này, cũng là lực lượng quân sự thống trị toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Về phần nhân loại, trong tiềm thức của Hồng Hoang vạn tộc, nhân loại thậm chí còn không bằng rác rưởi. Trong số tất cả chủng tộc có trí tuệ đã biết, thực lực của nhân loại là yếu nhất, trí lực yếu kém nhất, thân thể yếu ớt nhất, thậm chí tư chất tiềm ẩn cũng chỉ là con số không. Ngoại trừ dùng làm đồ ăn, làm trò giải trí, làm vật thí nghiệm thì không còn bất kỳ tác dụng nào khác. Chính vì như vậy, mọi chuyện xảy đến với nhân loại đều là lẽ tất nhiên, tao ngộ bi thảm cùng cực, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cùng với nguyên nhân sau khi Thiên được nhận nuôi, những người em luôn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, giống như ánh mắt khi nhìn thấy một con dẹp, tất cả những chuyện này đều có thể lý giải. Thiên nhớ tới cha mẹ, nhớ tới các trưởng lão trong thôn, nhớ tới những người cho hắn đồ ăn khi hắn lang thang phiêu bạt. Nhớ tới những đứa bé nhỏ hơn tối tối đều tụ tập nghe hắn kể chuyện, nhớ tới những người cần cù chịu khó, vì kịp thời hạn nộp thuế mà liều mạng làm việc. Bọn họ không phải rác rưởi, bọn họ là chủng tộc dũng cảm nhất, là chủng tộc cần cù nhất, là chủng tộc lương thiện nhất. Ta phải tìm ra cách khiến cho nhân loại trở thành một trong Hồng Hoang vạn tộc. Ta nhất định phải tìm được. Trong mơ là như vậy. Mà ở thế giới thực, Tia đứng trước mặt Trương Hằng, từ trong miệng phát ra giọng nói của Sở Hạo. Trương Hằng, trạng thái hiện tại của ta nhiều khả năng là không ổn, đây là trình tự tiêu chuẩn mà ta đã thiết lập. Nếu như ta ở gần Tia trong điều kiện không bị giam cầm hay thương tổn, một khi đã quá 36 tiếng đồng hồ mà ta vẫn không ra lệnh gì cho hắn, như vậy chắc chắn ta đã không còn là ta. Hoặc là ta bị tập kích bí ẩn nào đó nên không cách nào sử dụng trình tự tiêu chuẩn. Dưới tình huống như vậy, ngươi hoặc là niệm tịch không phải chế phục ta, tốt nhất không nên gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Trước tiên hãy xác nhận xem ta có thật sự là ta không, sau đó kiểm tra xem tình trạng của ta như thế nào. Nếu như ta hôn mê hoặc là bị ý thức khác thay thế, vậy trước hết thử lựa chọn chữa trị toàn thân của chủ thần. Nếu như không có hiệu quả, vậy tìm mọi cách đưa ta về thế giới thực tế, giao ta cho tổ chức kẻ phản nghịch, để bọn họ tìm cách cứu ta về. Nếu như đang trong quá trình đoàn chiến, vậy toàn bộ đội ngũ sẽ giao cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi có quyền sử dụng bất kỳ mệnh lệnh nào mình muốn. Riêng tình huống của niệm tịch không thì có chút đặc thù. Nàng không phải là cấp dưới của bất kỳ ai, mục tiêu của nàng chỉ là bản thân thế giới luân hồi, do đó chỉ cần quyết định của ngươi có lợi cho đoàn đội, như vậy tất nhiên nàng sẽ trợ giúp ngươi. Cẩn thận Tezi, hắn khẳng định là đang âm thầm tính toán gì đó, nếu như ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh hoặc là thân thể ta bị ý thức khác khống chế, như vậy người đầu tiên ngươi phải xem xét là Teji, hắn chính là kẻ khả nghi nhất. Tiếp đó là những đội ngũ tuyên bố hợp tác hoặc là hòa bình với chúng ta, bọn họ là đối tượng đáng ngờ kế tiếp. Tiếp theo thì dĩ nhiên là kẻ địch trong thế giới luân hồi mà chúng ta phải đối mặt, hoặc là các loại me, những thứ này đều có khả năng. Như vậy, chúc tất cả thuận lợi, đừng có để cho ta chết, nếu không. Trương Hằng hăng hái nghe lời dặn dò của Sở Hạo phát ra từ trong miệng Tia, nghe xong hắn liền trợn mắt hỏi. Này Tia, ngươi bị cái gì vậy, vì sao ngươi lại bắt chước giọng nói của Sở Hạo? Giọng nói đều đều của Tia lập tức vang lên. Đây là trình tự tiêu chuẩn mà Sở Hạo lưu lại. Hiện tại thời gian đã đạt mức 36 tiếng, từ giờ trở đi, ngươi có tất cả quyền hạn ra lệnh đối với ta. Trương Hằng lại sửng sốt một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên kinh ngạc hét lớn. Ta chửi ý ngươi là Sở Hạo đã chết rồi từ lúc nào, tại sao ta lại không biết, tuy rằng ta chuyên tâm luyện hóa thánh y, nhưng mà mấy ngày nay cũng không có thấy chuyện gì lớn xảy ra tại Di Ven Đen. Nếu thật sự có chuyện như vậy, nhất định người em phải sớm chạy tới rồi mới đúng. Tia vẫn nói với giọng đều đều như cũ. Bắt đầu từ 36 tiếng đồng hồ trước, Sở Hạo liền một mực ngủ say, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, do vậy trình tự tiêu chuẩn mà Sở Hạo thiết lập đã được khởi động. Ngủ một mạch 36 tiếng đồng hồ cơ à. Trương Hằng vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn Dương Đừng Thánh Y của mình với vẻ luyến tiếc, sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm, nói với Tia. Được, ta quyết định. Cho ta thêm 12 tiếng đồng hồ nữa, sau khi luyện hóa xong Thánh Y, ta sẽ lập tức đi tìm Peji. Tốt lắm, quyết định thế đi. Vì vậy, thế giới trong mơ vẫn tiếp tục.